Chương 50, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, 1, phần 2. Trăm khắc thành phố trăm khắc đạo quán bên trong, giữ ngôn ra ổ lỉm tỉ ạ lúc này đã tỉnh. Đây cũng là vì sao xạ rủ tổ bị biết gọi điện thoại đi qua tìm cả rủ hạ nguyên nhân. Bởi vì ổ lỉm tỉ ạ sau khi tỉnh lại, thấy được xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ cái này cắt lốt liên minh quản lý trưởng, đã nói hai câu. Quản lý trưởng lập tức đối với Sa La thành phố tuyên bố dân chúng tị nạn cảnh báo. Còn có tìm được một cái đến từ Quan Đông thiếu niên, người thiếu niên kia có mấy cái siêu thần thú theo, muốn vượt qua lần này tai nạn hắn là then chốt. Ô Lìm Tì ạ chật vật nói rằng, nghe được Ô Lìm Tì ạ lời nói về sau, xạ rủ tổ bị không biết thế nào, đầu tiên nổi lên nhân chính là cả rủ hạ. Không đúng, phải nói phù hợp điều kiện này toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn. Quả nhiên làm xạ rủ tô bị xử lý tốt Sa La thành phố bên kia sự tình sau đó, gọi điện thoại tới tìm cả rủ hạ thời điểm, cả rủ hạ bên kia cũng đã đang chạy về Sa La thành phố được rồi, hắn kỳ thực đã đang ở chạy tới Sa La thành phố. Xạ rủ tô bị rốt cục vẫn phải thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn cái này quản lý trưởng đến hiện tại cũng còn không biết xảy ra đại sự gì, thế nhưng nằm ở đối với cắt lốt đệ nhất dự ngôn ra ô lìm tì ạ tín nhiệm, hắn lập tức ban bố mệnh lệnh. Chỉ là trải qua gọi điện thoại cho cả rủ hạ thời điểm, hắn biết sự kiện lần này khả năng so với hắn nhớ còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù biết ngươi hiện tại thân thể không khỏe, bất quá ta hay là muốn hỏi ngươi một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình xạ rủ tổ bị nghiêm túc hỏi. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sinh ra sinh mạng sờ nỉ ạt cùng hủy diệt sinh mạng ị vật tổ tương hội tại Sa La thành phố bầu trời đại chiến. Mà lúc này đây có thể ngăn cản bọn họ thiếu niên cũng chỉ có cái kia có thể sử dụng đồng dạng vì siêu thần thú thiếu niên. Ô Lìm Tì ạ đem chính mình dự ngôn tương lai thấy nói ra. Người chung quanh đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là hai siêu thần thú đại chiến, bất quá xạ rủ tổ bị càng nhiều hơn chính là thả lỏng một hơi. Hoàn hảo không phải những tên kia xạ rủ tổ bị thấp giọng nói câu, chỉ là thanh âm kia rất nhỏ, chỉ có một mình hắn nghe được. Lúc này ổ lìm tỉ ạ đột nhiên ngẩng đầu hỏi quản lý trưởng, ngươi nhận thức người thiếu niên kia xạ rủ tổ bị nghe được ổ lìm tỉ ạ lời nói về sau, hơi do dự một cái, vẫn gật đầu, hắn là ta một cái lao hưu tôn tử. Thực sự là niên thiểu hưu vi a so với ta lao già này lợi hại hơn. Ha ha, thảo nào ngài có thể nhanh như vậy đã tìm được. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất mới có thể bình an tránh thoát lần này tai nạn. Ổ lìm tỉ ạ nói một câu không giải thích được. Chuyển tới Sa La thành phố, lúc này trải qua tiểu á cao phun ra tốc độ chạy đi, cả dù hạ cuối cùng đã tới Sa La thành phố, lúc này Sa La thị dân chúng đã đang ở rút lui khỏi tị nạn, dồn dập tiến nhập chỗ tránh nạn. Tiểu á, lập tức đến trung tâm bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ nhìn phía dưới ngay ngắn có thứ tự rút lui khỏi, cũng không có quản nhiều lập tức hướng về phía tiểu á nói rằng. Nhưng là đến khi cả dù hạ rơi xuống trung tâm bộ kẻ mẩn thời điểm, phát hiện lúc này trung tâm bổ kẹ mẩn cũng đang bận rộn, một máy bổ kẹ mẩn truyền tống trang bị đang ở vội vàng đem trung tâm bổ kẹ mẩn bên trong bổ kẹ mẩn rời đi ra ngoài, căn bản cũng không có thời gian để cả rủ hạ sử dụng. Chết tiệt, cả rủ hạ đi tìm rổ ý muốn sử dụng tinh linh truyền tống trang bị, kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt. Cả rủ hạ không khỏi tức giận giống lên một câu. Cả rủ hạ ca, muốn sử dụng tinh linh truyền tống trang trí nói. Chúng ta không bằng đi tinh luyện tháp tìm gủ kỉnh tiên sinh hỗ trợ đi ạ. Gì ạ? Chứng kiến cả rủ hạ nóng nảy dáng vẻ, cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng là chính mình nhưng cái gì vội vàng đều không thể rút. Nghe được cả gì ạ, cả rủ hạ lập tức trong mắt lóe lên một tia sáng. Đáng tiếc là các lộ hủy chưa bọn họ đến rồi tinh luyện tháp về sau, tinh luyện tháp đại môn đã đóng, gủ kỉnh đã mất. Bất quá cũng vậy, Sa La thành phố xảy ra lớn như vậy sự tình. Thân là đạo quán giáo huấn luyện ra chính hắn, vẫn còn cần hắn đứng ra giúp một tay. Chỉ là hiện tại ngay cả sau cùng hy vọng cũng không có sao, cả rủ hạ cùng ạ gì ạ lo lắng nhìn về phía phương xa bầu trời. Lúc này trải qua thời gian lâu như vậy, đã có thể mơ hồ thấy sờ nì ạt cùng ị vật tổ cái bóng. Ta muốn tỉnh táo lại, không thể cấp bách. Cả rủ hạ không ngừng đối với cùng với chính mình ám chỉ, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Theo cả rủ hạ chính mình ám chỉ, cả dù hạ hô hấp từ từ vững vàng. Cả dù hạ đầu linh quang lóe lên. Lập tức hướng về phía ạ gì ạ nói ra, ạ gì ạ ngươi ở bên này chờ đấy, ta đi bên kia tìm gủ kình tiên sinh. Nếu như ngươi ở nơi này chứng kiến hắn, lập tức sử dụng hỏa hồ ly phóng ra phun ra hỏa diễm cho ta biết. À gì à nghe xong, lập tức gật đầu. Cả dù hạ trực tiếp hai mắt biến thành gì nệ gẳng, dư a theo cả dù hạ suy đoán, lúc này Gũ Kình rất có thể sẽ ở thành phố tiền tuyến chuẩn bị ngăn cản Sơn Y Ad cùng Y Vẹo Tổ, cho nên cả dù hạ phải vội vàng đi qua. Cả dù hạ trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng bay về phía trước. Lúc này Gũ Kình, tựa như cả dù hạ nghĩ như vậy, đang nghiêm túc đứng ở xa la thành phố thị chính trên cao ốc, ngắm nhìn phía trước. Nhanh như vậy đã tới rồi. Gũ Kình bên người cảnh sát Jenny giọng nói ngưng trọng nói rằng. Cảnh sát Jenny, cư dân thành phố rút lui thế nào? Gũ Kình quan tâm hỏi. Tuy là đã trước giờ rút lui, thế nhưng thời gian quá gấp quan hệ còn có 20% người không có rút lui khỏi xong. Hơn nữa trung tâm bổ kẻ mẩn bên kia cũng không có đem hết thẻ bổ kẻ mẩn rời đi ra ngoài. Cảnh sát Jenny khổ sở nói rằng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, kế tiếp đến khi cái kia hai trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn đạt được thời điểm, nơi đây sẽ biến thành như thế nào quan cảnh. Cái kia là cái gì dường như có người ở bay trên trời. Lúc này đột nhiên có một cảnh viên kinh ngạc la lớn. Hỗn đàn lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa. Cảnh sát Jenny lập tức phẫn nộ quay đầu lớn tiếng quát lớn, chỉ là rất nhanh nàng liền câm, bởi vì cả dù hạ đã hướng về bên này tới rồi. Cả dù hạ Gũ Kình kinh ngạc kêu lên. Cả dù hạ vững vàng từ bầu trời hạ xuống, không nói hai lời trực tiếp hướng về phía Gũ Kình nói ra, Gũ Kình tiên sinh, ta cần ngươi tinh luyện tháp bổ kẹ mần chuyển tống trang bị, nhanh, chúng nó đã sắp tới. Ngươi tại sao như vậy? Hiện tại đang cần các ngươi giáo huấn luyện ra hỗ trợ cảnh sát rèn nỉ phẫn nộ mắng. Bất quá Gũ Kình nhưng không có giống như cảnh sát rèn nỉ như vậy, mà là lấy ra một chuỗi chìa khóa. Ngay cả cả rủ hạ đều ngẩn ra, hắn không có nghĩ đến Gũ Kình đã vậy còn quá tín nhiệm chính mình.